Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 32, We Got Married. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê bước về nhà và thả mình trên chiếc sofa đắt tiền, mệt mỏi nhấp một ngụm nước, định bụng sẽ xem phim giải trí thì bị làm phiền. Thưa tiểu thư, một cô hầu e dè bước lại khi thấy sắc mặt của nó. Sao, nó lạnh lùng, có người đưa cho tiểu thư thứ này. Cô hầu đưa cho nó một chiếc hộp. Biến đi, nó quát rồi về phòng. Nằm trên giường và nhắm mắt lại, nhưng nó không hề ngủ, nó cứ nghĩ lung tung, liệu hắn có bỏ nó hay không? Mải mê suy nghĩ mà nó từ từ chìm vào giấc ngủ, một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cánh tay nó vô thức ôm lấy ai đó, một cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp. Khẽ cựa mình thức giấc, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là cái bản mặt xinh đẹp của người mà nó ngày nhớ đêm mong, ngỡ ngàng đôi chút rồi bỗng thút thít mà ôm lấy hắn. Hu hu, em nhớ anh bỏ em đi đâu suốt mấy ngày qua thế hả? Nó trách móc hắn, xin lỗi, anh có rất nhiều chuyện phải giải quyết nên không có thời gian gọi điện cho em. Hắn vuốt tóc nó nói, buông hắn ra, ánh mắt sắc bén quét khắp người hắn, hai tay áp má hắn, nhìn gương mặt tiều tụy với hai quần thâm mắt của hắn mà nó đau lòng, đặt lên môi hắn một nụ hôn như muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn. We got married, nó khẽ nói, hừ, em muốn, hắn ngạc nhiên, chúng ta hãy kết hôn đi. Nó nghiêm túc, ha ha ha, em nói thật hả, hắn ôm bụng cười, thật kết hôn rồi thì anh sẽ không phải làm việc nữa. Nó nhìn hắn xót xa, ngốc, kết hôn thì kết hôn, nhưng, anh muốn điều đó xuất phát từ tim chúng ta chứ không phải vì công việc, chúng ta còn quá nhỏ để nhận thức được cuộc sống hôn nhân khó khăn thế nào, em hiểu không? Hắn chậm rãi giải thích, nhưng em không muốn anh cực khổ nữa, anh ốm đi nhiều quá. Nó đau lòng nói, cảm ơn em, vợ à, hắn hạnh phúc nhìn nó. Thôi được rồi, em cũng không hiểu sao mình lại nói vậy nữa, thật mất mặt. Nó ôm đầu nói, em đúng là đa tính cách. Hắn phán, em muốn hẹn hò, nó chu mỏ nói, cụ thể hơn đi. Hắn nhăn mặt, em muốn chúng ta như các cặp đôi trong We Got Married á, nó nói. Được thôi, buổi gặp mặt đầu tiên là ở nhà hàng hát em. Hát nhá, hắn nói rồi chạy u về phòng. Nó cười vui vẻ và bước vào nhà tắm thay đồ rồi đi đến nhà hàng, hôm nay nó rất quý phái với sơ mi Mary Poppins và váy motel khoác ngoài áo chic Nova xanh dương, mang ví cầm tay Jane Norman và giày cao gót Paper Door xanh dương, đeo vòng cổ Best Jewelry và bông tay Juliet. Em, cầm Perry, tiến vào nhà hàng và khẽ cười khi thấy bộ mặt nghiêm túc của hắn trong bộ vest màu xanh coban lịch lãm. Anh yêu, nó nháy mắt, em yêu, mời ngồi. Hắn kéo ghế cho nó. Anh đã gọi món rồi sao? Nó hỏi, phải, giờ thì, hắn nhìn nó, chép thôi, cả hai đồng thanh và bắt đầu xử lý từng món một. Sau khi ăn uống no nê như một quý ông và quý bà thì giờ hắn và nó đã trở lại với hình tượng thiếu gia và tiểu thư siêu quẩy của mình, hắn thì trẻ trung với sơ mi bung cút và quần short kết hợp giày Oxford, nó chọn áo len móc trắng mix quần short jean cùng giày Oxford và túi Caron Stefani. Nó kéo hắn vào shop phụ kiện gần đó, cả hai đi loanh quanh và dừng chân tại gian hàng kẹp nơ, hắn thấy nó thích thú liền chọn cho nó một chiếc kẹp nơ màu hồng phấn trông rất ăn dơ với trang phục của nó làm chị nhà sướng rơn, nắm tay nhau ra về trong ánh nhìn ngưỡng mộ của các nhân viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ý nó muốn giống như chương trình nên hắn đã cho người mua một căn hộ rộng rãi ấm cúng để làm nhà tân hôn, sau khi mua một số đồ dùng cần thiết thì hắn và nó đã có mặt tại nhà riêng, căn nhà này tương đối lớn với sân vườn thoáng mát, nhà sơn màu trắng và có hai tầng. Nó cười hài lòng và cùng hắn vào nhà. Wow, nơi này thật tuyệt, nó quay một vòng và reo. Em thích thế sao? Hắn cười, phải à, xem em mua gì này. Nó kéo hắn lại sofa ngồi. Mở cái vali của Louis Vuitton ra là đồ dùng của nó và thứ làm hắn chú ý là hai bộ đồ ngủ đôi cực kiểu áo thun trắng in hình gấu trúc với phần tay màu xám và quần short đen. Da trăng, sao hả? Nó hỏi, cha, em chu đáo quá. Hắn ôm nó vào lòng tấm tắc khen. Đi thay đi, nó đẩy hắn đi và mình cũng vậy. Sau năm, cả hai bước ra, nó thật đáng yêu với tóc thắt lệch cài nơ còn hắn. Kia, bọn con gái trong trường thấy chắc đổ máu vì quá ư là dễ thương, gương mặt baby điểm chút hồng vì ngượng làm hắn càng kiêu hơn. À, sao hả, nó hỏi hắn, em đẹp lắm, hắn nịnh, thật không, nhìn xem, anh đáng yêu quá. Nó nhìn hắn ngẫm nghĩ rồi nhận xét, này, đi xem phòng ngủ đi. Hắn kéo tay nó gợi ý úp cầm, hình như nó ở tầng 2. Nó kéo hắn lên, tầng 2 chỉ có 2 phòng ngủ nhưng rất ấm áp tạo nên không khí gia đình, nó bước vào căn phòng có cánh cửa màu trắng thì choáng ngợp, dù phòng không lớn nhưng rất tuyệt, màu chủ đạo là trắng điểm chút nâu, rất có phong thái quý tộc, bộ sofa màu trắng sứ sang trọng nằm cạnh chiếc giường tân hôn. Nó thích thú xem xét khắp nơi làm hắn buồn cười, khẽ ôm nó vào lòng và hôn lên mái tóc mượt mà của nó. Thật tuyệt vời khi được ở đây và có anh bên cạnh. Nó xoay người ôm cổ hắn nói. Đúng vậy, mai mình làm tân gia nhá. Hắn cười, tân gia, eo, thế là em phải nấu ăn á, nó xị mặt. U cầm, làm vợ thì phải biết nấu ăn chứ. Hắn được dịp trêu nó. Thôi, sợ lắm, nó chun mũi, nấu ăn mà sợ à, lỡ sau này chúng ta cưới nhau và anh phải đi làm, chỉ còn em ở nhà, không nấu cơm chờ anh về thì làm sao làm vợ đây. Hắn ra vẻ nguy hiểm nói. Xì, ai thèm lấy anh, mà nếu có thì em cũng phải đi làm chứ bộ, ở nhà không thì em bay ở ai lo. Nó nói, thì, có Aubrey mà, hắn cứng họng lấy tên thằng bạn làm lấy do, nhưng anh ấy phải lo về rớt giúp mẹ. Nó giả ngơ nói khi thấy hắn bí, im luôn, sao, nói nữa đi, nó vênh mặt, nhưng em là vợ anh thì cũng phải biết lo cho anh chứ. Hắn kiếm cớ, em không biết, nó nhún vai, lỡ anh bệnh thì sao, ai nấu cháo, hắn hỏi, giúp việc, nó bình thản, lỡ không có giúp việc, hắn tiếp, thì, nói túm lại là anh muốn em nấu, đúng không? Nó chống hông nhìn hắn, phải, hắn gật đầu, chờ 10 năm nữa đi bé, nó dí chán hắn rồi chuồn lẹ, em dám nói thế hả, đứng lại cho anh, hắn đuổi nó chạy khắp phòng, đinh, đong, vợ chồng đang vui vẻ thì bị tiếng chuông cửa làm cụt hứng, giờ này là 9 giờ tối, sớm thì sớm thật nhưng có ai biết hắn và nó ở đây đâu mà tới tìm, lết xác xuống tầng 1 nhìn vào camera chuông thì thấy cái đám nhắng nhít kia ở ngoài đó. Sao tụi mày biết mà ở đây thế? Nó quát, quay, người ta đến thăm tân gia mà vậy đó hả? Hai vợ chồng nhà bây thật là, Mindy chề môi, chúc mừng chị, Sally reo, còn ở đó mà chúc mừng, không gian riêng tư bị phá hết rồi. Hắn đanh giọng, giờ có mở cửa không hả? Jenny la lớn, rồi, muốn phá làng phá sớm hay sao mà kéo cả đàn cả lũ đến thế? Nó thở dài ra mở cửa, ghê nha, còn mặc đồ ngủ đôi nữa chứ? Emily mặt gian, đồ ăn, đãi khách, Jason nhịp chân nhìn hắn và nó. Hừ, để xem, 1,2, 10 người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đếm rồi vào bếp làm gì đó. Nhà hai cậu đây sao? Peter giọng buồn hỏi. Phải cũng vừa mới mua, mà sao mấy người biết thế? Nó thắc mắc, dọa giết thằng mua nhà. Edward trả lời tỉnh bơ. Cái kia kìa, nó gần ý là kế hoạch của hắn và nó á, nghe lén. Aubrey nhún vai, quả là gan trời, nó đanh mặt làm cả bọn sợ hãi. Mì thương đen tới đây. Hắn vất vả bê ra một đống nhưng miệng không quên hoạt động. Ơ, để em giúp sao anh phải hầu hạ bọn Minion này thế? Nó đau lòng bê phụ, xem tình thương mến thương chưa kìa. Min chề môi, hứ, nè ăn đi rồi biến. Nó thô bạo đặt những tô mì xuống rồi xua đuổi. Tụi này sẽ không về mà tá túc ở đây luôn. Jenny nói, never, nó và hắn đồng thanh. Tại sao, cả đám đồng thanh, ở đây chỉ có hai phòng ngủ, hắn nói bằng ánh mắt cún con, kệ, nữ ngủ với nữ, nam ngủ với nam, Jason cười đều, giờ có về không, nó đanh giọng hỏi, không, cả đám lại nói, chắc chứ, giọng nói đã lạnh tận, 1.000.000 C cộng thêm khuôn mặt cúi gầm và cánh tay bấu lại. Thật, cả đám lại đồng thanh, rầm, xoảng, xoảng, đó là tiếng báo hiệu cái bàn thủy tinh xinh đẹp đã đi đời sau khi nhận được cái đá của nó, đôi mắt trong xanh ngày nào đã đỏ ngầu, nó thực sự tức giận, nó biết tụi bạn chỉ đùa nhưng có lẽ trò đùa đã đi quá giới hạn rồi. Cả đám hoảng loạn nhìn ánh mắt nó, ánh mắt của ác quỷ, bọn hắn quả thật bất ngờ trước sức mạnh của nó. À, xin lỗi, bọn tao đùa quá lố rồi. Ba đứa bạn nó và Sally quỳ xuống nói, Andrena, mình xin lỗi, Min sợ hãi cúi đầu. Xin lỗi baby, ba người bọn hắn và Peter nhìn các cô gái mà khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng xin lỗi nó. Biến ngay, nó gằn, tạm biệt, cả đám sợ hãi chạy như bay ra ngoài. Hắn vẫn còn đơ vì hành động của nó, bàn chân của nó hiện chảy rất nhiều máu, hắn cuống cuồng bế nó lên phòng và sơ cứu. Bà xã à, em làm anh sợ đó. Hắn vừa làm vừa nói, im lặng, sao bà xã lại mạnh thế? Hắn thắc mắc, nó đang lo sợ hắn sẽ xa lánh nó. Đâu phải bệnh sida đâu chị, anh rất tự hào nha. Hắn cười, nó ngạc nhiên, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, bỗng dưng nó cười. Một nụ cười thiên thần khiến hắn ngất ngây vài giây, quả là hắn chỉ vì vài câu nói mà có thể làm cho con ác quỷ trong người nó nguôi ngoai đi, chỉ bên hắn nó mới có thể trở lại con người thật của mình. Nắm áo hắn và hôn hắn một nụ hôn thật sâu, hắn cũng đáp lại với nó, cái lưỡi nóng bỏng của hắn luồn lách vào khoang miệng nó và tham lam mút lấy hết vị ngọt của nó. Khẽ đẩy nó ngã xuống giường, hắn nhìn nó âu yếm, đủ rồi, nó nhanh chóng ngăn lại, Xì, biết chứ, hắn bất mãn gật gật đầu rồi nằm xuống ngủ. Hi hi, ông xã thật đáng yêu. Nó vòng tay ôm hắn, má áp vào tấm lưng rộng rãi của hắn khúc khích. Rồi cả hai từ từ tiếp đi trong tiếng gọi của tình yêu. Chép này hơi dài, bù cho hôm nay đó, TG bệnh mà vẫn cố lấy cái thân già này để viết chuyện cho các bạn nên các bạn phải biết ơn mà theo dõi chuyện của TG nha. Vô học rồi nên thời gian ít, có lẽ mỗi ngày chỉ một chép thôi, dành thì nhiều, mong các BN đón đọc. Rớt nước mắt, cúi đầu 90 độ, hôn gió, cách chương.